Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, tiểu tụ. Dù cho đại hòa, Phan Kiến Ngôn nhưng không có quên, ngày đó là Mẫn Học đánh nhịp, hắn có thể như thế thuận lợi tiến vào, đêm trắng, kịch tổ. Hắn đồng dạng không có quên, một thủ, ban ngày không hiểu ban đêm hát, thành hắn trừ. Đêm trắng truy hung, bên ngoài một cái khác, tác phẩm tiêu biểu. Tuy nhiên hai người không phải đồng nhất loại hình, nhưng chính là bởi vì như thế, thiệt nhiều ca sướng loại tống nghệ tiết mục đều tìm tới tận cửa rồi. Dùng cá nước mặn xoay người để hình dung Phan Kiến Ngôn tình hình gần đây. Một điểm không đủ, Phan Kiến Ngôn liên tiếp mấy lần mời Mẫn Học ăn cơm. Đáng tiếc đều không mời đến người. Bởi vì Mẫn Học đoạn thời gian kia đều uốn tại tổ chuyên án tìm chứng cớ nì. Hôm nay, Phan Kiến Ngôn tại Ma Đô dự họp một cái hoạt động hậu. Theo thường lệ cho Mẫn Học gọi điện thoại thử thời vận. Không có nghĩ rằng, Mẫn Học rõ ràng thật sự có thời gian. Đúng, Mẫn Học đã muốn theo Võ Xương đem bả hiềm nghi người dẫn theo trở về. Thẩm vấn một loạt chương trình đã ở vững bước trong tiến hành. Bởi vì ghét bỏ Tào Tiểu Bạch cái kia yếu đuối tiểu thân thể, Mẫn Học lần này cũng không còn mang theo nàng đi Võ Xương bắt người. Nhưng có như thế đại lượng chứng cớ điều kiện tiên quyết luyện thoáng một tí Tào Tiểu Bạch thẩm vấn công lực lại là vừa vặn tốt. Dù sao còn có mặt khác tổ viên chằm chằm vào, không xảy ra cái gì nhiễu loạn, Mẫn Học yên tâm người can đảm đem bả việc ném cho Tào Tiểu Bạch. Độc thân phó ước, vừa gặp cuối tuần, đương nhiên tổ chuyên án là không có gì ngày nghỉ, nhưng Phan Kiến Ngôn mời nhiều lần, Mẫn Học một mực cự tuyệt cũng thật sự không quá hợp nhân tình. Cho nên mới có kể trên động tác, Phan Kiến Ngôn gần đây quá phát hỏa, chẳng những ca lưới lửa kịch hỏa, thượng tống nghệ cũng đều là các truyền hình nóng nhất truyền bá cái kia phê. Như thế dưới tình huống, hắn tự nhiên không có khả năng tại công cộng nơi tùy ý lộ diện. Phan Kiến Ngôn hẹn ước địa phương thì tương đối ẩn nấp. Bờ sông một lầu uống trà. Nói là trà lâu, kỳ thật bên trong công năng rất hoàn thiện. Sống phóng túng đều có. Lão bản tư mật tính làm vô cùng tốt. Cho nên rất nhiều minh tinh đều yêu tổ chức thành đoàn thể đi đánh bài. Mẫn Học, người đã đến rồi. Phan Kiến Ngôn mang theo tiêu chí tính dáng tươi cười, nhiệt tình hô, Phan lão sư quá khách khí, làm gì vậy nhất định phải mời ăn cơm gào thét, Mẫn Học tại nhân viên phục vụ dưới sự dẫn dắt. Vào ghế lô, hắn và Phan Kiến Ngôn tính toán rất quen rồi, nói chuyện thì thập phần tự do, họp gặp, chính là họp gặp, người với người giao tình, còn không đều dựa vào nơi ra tới. Thường xuyên không thấy mặt, dù cho bằng hữu cũng phải nhạt gào thét. Cùng Mẫn Học liên lạc lần số nhiều, biết rõ hắn làm người hiền hòa. Phan Kiến Ngôn nói chuyện cũng tựu tùy ý rất nhiều. Mẫn Học cười xem xét Phan Kiến Ngôn mặt cùng bụng, chế nhạo nói, họp gặp đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là Phan lão sư, người cái này dáng người quản lý cũng không thể buông lỏng. Ta, đêm trắng, bộ hai còn muốn hay không đập gào thét, thì một hai tháng không gặp. Phan Kiến Ngôn chẳng những nhân khí tăng tốc nhanh, thịt này tăng tốc, cũng là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tuy nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nhưng tốt xấu là minh tinh. Công chúng hình tượng hơi chút chú ý hạ vẫn có tất yếu. Mập mạp him tuy nhiên đáng yêu, cũng không động lợi cho kịch người trong vật miêu tả. Phan Kiến Ngôn nghe vậy có chút thẹn thùng. Gần đây nói như vậy cũng không phải một cái hai cái rồi. Xem ra vấn đề quả thật có một chút nghiêm trọng. Nhưng thể trọng cái này tiểu yêu tinh, quả thực mài người. Xưa nay không phải ngươi muốn giảm có thể lập tức trừ. Bình thường cần thật lớn bền lòng cùng nghị lực. Ta hết sức hết sức. Phan Kiến Ngôn chú ý trọng điểm hiển nhiên không có ở phía trên này, mà là Mẫn Học trong lời nói một cái khác từ ngữ. bộ hai người đã muốn viết ra, nghe được có kịch nhưng đập. Phan Kiến Ngôn trong mắt lóe ra sáng trong quang mang. Nếu có trình diễn, giảm béo hoàn toàn không là vấn đề. Cái này là chuyên nghiệp diễn viên chỗ đáng sợ rồi. Vì nhân vật, thể trọng có thể tùy ý phiêu hốt. Điểm này, ở nước ngoài có chút diễn viên trên người biểu hiện càng thêm cực đoan. Ví dụ như đoạn thời gian trước rạp chiếu nhiệt nóng truyền bá cái kia bộ đấu vật kịch. Nam chủ cái kia thể trọng tựu tương đương phiêu hốt, khi thì đầy người cơ thể, khi thì lại sâu sắc bụng nạm, có thể nói là phi thường chi chuyên nghiệp rồi. Không phải mỗi người đều có dũng khí làm như vậy, Mẫn Học đương nhiên không có bộ hai rồi. Gần đây đừng nói điện ảnh rồi, trong đầu ngay cái ca khúc đều không hiện lên. Xem ra cái này bàn tay vàng trộm cũng không phải rất đáng tin cậy. Lúc linh lúc mất linh, khá tốt Mẫn Học là tự nhiên thân thực lực chống, cũng không phải rất hư. Khúc không có chính mình ghi quá. Tiểu thuyết, kịch bản dùng hết rồi nguyên sang bản gốc quá. Nhưng mà, đã ngoài thì tùy tiện ngẫm lại. Mẫn Học là có thực lực này, nhưng mà không có lúc này. Một quyền vẫn đang còn tiếp, phạm tội tâm lý. Đã muốn cơ bản hết sạch tất cả của hắn bộ nghiệp dư thời gian. Còn muốn chiếu cố mặt khác, quả thực phân thân thiếu phương pháp. Cho nên Mẫn Học đương nhiên trả lời, bộ hai nhất định là còn không có. Bất quá ngươi cũng khỏi phải gấp, hiện tại người xem đều nhận định ngươi. Nếu như đập bộ hai, Lâm đạo diễn chính là muốn thay người, người xem cũng không thể đồng ý. Phan Kiến Ngôn ha ha vui lên, khoát tay nói, không phải như vậy chuyện này nhi. Ta chính là đùa giỡn nghiện phạm vào, không có diễn tựu khó chịu. Tốt, Mẫn Học không phải diễn viên, vô pháp nhận thức loại này cảm thụ. Ăn cơm còn hơi nghi ngờ sớm, hai người uống chút trà, tâm sự, hào khí không tệ. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ gõ cửa mà vào. Mẫn Học vốn cho là hắn là tới hỏi thượng không được đồ ăn cái gì. Kết quả không nghĩ tới. Rõ ràng đã đoán sai, chỉ thấy nhân viên phục vụ hướng về phía Phan Kiến Ngôn khom người chào. Mở miệng nói, Phan lão sư, quấy rầy, là như vậy, chúng ta lão bản có một yêu cầu quá đáng. Hắn một người bạn là ngài fan hâm mộ, hôm nay tới lúc ăn cơm hậu nghe nói ngài đã ở. Phi thường muốn cùng ngài tâm sự, người xem. Loại tình huống này ở minh tinh trên người xem như rất thông thường. Có nên hay không thù đều xem tâm tình. Để nằm ngang lúc, Phan Kiến Ngôn cũng là không sao cả. Nhưng hôm nay có Mẫn Học vị khách nhân này tại, sẽ không thật thích hợp. Cảm ơn các người lão bản bằng hữu yêu thích. Bất quá ta hôm nay có bằng hữu tại, không quá thuận tiện. Phan Kiến Ngôn lời nói dịu dàng cự tuyệt. Lần trước hắn mời khách, đã tới rồi cái khách không mời mà đến. Phan Kiến Ngôn thật sự không muốn lần này lại đến một hồi. Cũng may nhân viên phục vụ cũng không còn cưỡng cầu. Xem ra là trước đó tìm được qua lão bản chỉ thị. Cái kia thật là đáng tiếc. Vị khách nhân kia là vị đêm trắng nguyên mê muội đâu rồi. Một mực khoa trương ngài diễn nhân vật miêu tả đặc biệt lớn, quá phù hợp nguyên tác. Rõ ràng còn là Mẫn Học fan hâm mộ. Phan Kiến Ngôn nhìn Mẫn Học liếc, phát hiện hắn cũng rất ngoài ý muốn. Nhân viên phục vụ tiếp tục nói, đã ngài không có phương tiện, ta đây sẽ không quấy rầy nhị vị. Nói xong nhân viên phục vụ lại cúi mình vái chào, chuẩn bị trong chớp mắt đi ra ngoài. Đợi một chút, Phan Kiến Ngôn hướng Mẫn Học trưng cầu ý kiến nói, nếu không, ta chỉ thấy. Nếu như là chính bản thân hắn fan hâm mộ, Phan Kiến Ngôn khẳng định chính mình liền quyết định rồi. Bất quá nghe nhân viên phục vụ ngữ khí, vị kia bạn của lão bản rõ ràng cho thấy yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì ưa thích nguyên tác, cho nên mới nhìn phim truyền hình. Cho nên Phan Kiến Ngôn đem quyền quyết định giao cho Mẫn Học trên tay. Mẫn Học thật sự rất ngoài ý muốn. Nói thật, hắn cùng sách của mình mê tiếp xúc phi thường thiếu, chỗ bình luận chuyện cùng thư hữu lưu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khó được đụng trước đó lần thứ nhất thư hữu, Mẫn Học cảm thấy trông thấy cũng không sao. Không nhất định phải sáng ra bản thân tác giả thân phận. Mọi người tự xem như đều là đêm trắng truy hung, quyển sách này thư hữu. Đến trao đổi nghiên cứu thảo luận hạ, không phải cũng thật thú vị ư? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.